Cuồng tế vô song, chương 464, tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỗ dược liệu ấy, tôi chỉ còn 5 phần thôi. Thiên ma mặt đen, đè nén sự đau đớn trong lòng. Cái này đã là đáy hộp của ông ấy rồi. Nhiều hơn nữa, ông ấy không có. Mấy vị trưởng lão kinh ngạc. Kho dược liệu to lớn của thiên ma, cộng với kho dược liệu của phái càn võ, tổng cộng chỉ có thể lấy ra được 5 phần dược liệu thôi sao? Ông già thiên ma, tại sao còn ít vậy? Đại trưởng lão hỏi, có 5 phần dược liệu, vậy chỉ luyện chế được 5 viên, hoàn toàn không đủ dùng. Cái này, hai, vốn tôi còn muốn lấy thêm 2 viên nữa. Xem ra không có cơ hội rồi. Ông già thiên ma, có phải là ông chưa tính chỗ dược liệu của phái càn võ không? Chúng ta có thể lấy thêm từ chỗ của bọn họ mà. Ông lão thiên ma trầm giọng nói. Tôi đã tính cả chỗ dược liệu của bọn họ rồi. Miễn cưỡng mới đủ 5 phần thôi. Các ông cũng không nhìn lại xem. Chỗ dược liệu mà tiểu thiên cần quý hiếm đến mức nào sao? Mấy vị trưởng lão câm nín. Cái này, thôi được rồi. Nhưng khi thiên ma nói bản thân chỉ còn có 5 phần dược liệu. Trương Thiên nghi ngờ. Hả? Còn có 5 phần thôi sao? Điều này khiến Trương Thiên cảm thấy hơi sửng sốt. Anh nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía thiên ma. Lần trước lúc tôi hỏi ông còn nói rất miễn cưỡng mới gom đủ một bộ dược liệu cho tôi. Bây giờ, trong thời gian ngắn như thế sao đã tăng lên 5 phần rồi? Những dược liệu quý hiếm như thế này, không thể nào kiếm ra được 5 phần ngay lập tức được. Nếu như thế thì nguyên nhân chỉ có một. Lần trước ông già thiên ma ông nói dối tôi. Ông lão thiên ma chột dạ đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt không dám nhìn về phía của Trương Thiên. À, cái này. Ông giỏi lắm ông già. Lại còn dám giấu tôi. Trương Thiên giận dữ. Bây giờ còn muốn tôi luyện đan cho ông. Mau nói. Còn mấy phần. Ông lão thiên ma coi dược liệu như mạng. Cái này chẳng phải là sợ Trương Thiên lãng phí. Cho nên lúc trước mới không dám để lộ bảo bối của mình sao? Không còn, thật sự là không còn nữa. Tổng cộng chỉ có 5 phần thôi. Hơn nữa cái này là khoét túi rồi đấy. Nhiều hơn một phần cũng không có. Lần này, thiên ma thật sự không nói dối. Trương Thiên hừ một tiếng buông ông lão thiên ma ra. Nhẹ giọng nói, vậy bây giờ ông đi chuẩn bị dược liệu. Mang đến đây cho tôi, mai kia tôi đi rồi. Nhân lúc bây giờ có thời gian luyện chế cho mấy người cho xong. Được, thiên ma gật đầu. Sau đó lại cười xấu xa nói. Nhưng 5 viên đan dược kia. Cậu phải cho tôi 2 viên. Cậu không thể lấy đi hết được. Ông ấy biết Trương Thiên là một tín đồ cuồng đan dược. Nhất định sẽ không để cho ông ấy phần tốt. Trương Thiên cười. Kỳ thật phá thần đan trong lời bọn họ. Là dùng một viên hóa thể kim đan phân tán thành 10 viên. Theo lý mà nói, thì lần này Trương Thiên có thể làm ra được 50 viên. Thiên ma mở miệng nói muốn 2 viên. Được thôi, Trương Thiên gật đầu đồng ý, được. Tôi cho ông ít nhất 3 viên. Được chưa? Được, Tiểu Thiên quả nhiên nghĩa khí. Ha ha ha, Thiên ma không biết nội tình. Trong lòng rất vui vẻ. Chẳng qua nếu ông ấy biết có thể làm ra 50 viên. Mà ông ấy chỉ lấy 3 viên. Không biết lúc ấy liệu có khóc không? Các trưởng lão khác oán trách. Nếu chỉ có 5 viên, thiên ma dùng 3 viên. Chỗ còn lại chắc không đến lượt chúng ta rồi. Hai, xem ra một viên cũng chẳng có. Khổ quá mà, Trương Thiên nhìn mấy vị trưởng lão. An ủi nói, không cần phải lo lắng. Chỉ cần đưa cho tôi chỗ dược liệu còn lại. Tôi có thể luyện chế một ít đan dược hỗ trợ tu luyện cho mấy người. Hiệu quả đương nhiên cũng sẽ tốt như của ông già thiên ma. Hóa thể kim đan này không phù hợp với bọn họ. Nhưng nếu luyện chế một ít tiên đan luyện thể thông thường. Đúng với cảnh giới của bọn họ từ hóa thần trở xuống. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Có thật không? Đại trưởng lão kích động. Cậu không lừa chúng tôi đấy chứ? Mấy vị trưởng lão khác hỏi. Trương Thiên an ủi. Chỉ cần lấy dược liệu ra. Có thể luyện chế cho mấy người được hay không sẽ biết ngay. Ngược lại, các ông cùng lắm thì mất dược liệu. không hao tổn một lạng thịt nào đâu. Đại trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, ông già thiên ma cũng đi lấy một bộ dược liệu cho Trương Thiên rồi. Sau đó, Trương Thiên cũng nói với thiên ma một bộ dược liệu để luyện hóa thối thể đan. Được được, tôi đi lấy dược liệu cho Tiểu Thiên. Thiên ma lúc này đang vui vẻ chờ đợi phá thần đan của mình. Cảm giác chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ có thể đột phá được cảnh giới cấp siêu thần. Bắt đầu ngân nga, sau đó, mấy người cũng bắt đầu đi lấy thuốc. Nửa tiếng sau, thiên ma dẫn đám người quay lại. Dược liệu luyện chế hóa thể kim đan có 5 phần, thối thể đan có 24 phần. Ngoài ra còn có 4, 5 phần dược liệu khác mà Trương Thiên cần. Nếu tất cả chỗ dược liệu ở đây đều được luyện chế thành công, thì sẽ có 50 viên phá thần đan, thối thể đan sẽ có hơn 200 viên. Căn cứ theo dược hiệu, có thể khiến 10 cường giả cấp thần đột phá đến cảnh giới cấp siêu thần. Còn về phần cảnh giới dưới cấp hóa thần, có bao nhiêu người có thể tăng lên cấp thần, vậy thì phải dùng mới biết được. Bây giờ, Trương Thiên muốn thành lập liên minh Cửu Châu. Đan dược này đúng lúc có thể dùng đến. Trương Thiên cầm dược liệu, hướng về phía mọi người nói. Được rồi, tôi đi luyện đan trước. Mọi người canh gác chỗ này giúp tôi. Đừng để người khác đến làm phiền. Thiên ma dẫn đầu đám người nói. Được rồi, biết rồi. Cậu mau đi luyện đan đi. Giọng điệu gấp gáp thúc giục. Dù sao thì đan thành, bọn họ chính là người có lợi nhất. Lần này Trương Thiên không quay trở về phòng luyện đan. Mấy lần trước đều cảm thấy quá nhàm chán, cho nên lần này anh lựa chọn đi đến vách núi đá phía sau đại điện. Trương Thiên lôi tiên lô ra, trầm giọng lẩm bẩm, vốn còn định tĩnh tâm tu luyện thiên tinh kiếm quyết tầng thứ 5. Đồng thời xem có thể lĩnh ngộ được lôi điện nguyên bản không. Bây giờ xem ra phải luyện đan trước rồi. Ngày kia phải phụng lệnh ông già viên trở về. Trước khi về nhận lệnh còn phải đến nhà họ Châu một chuyến. Trễ nhất thì ngày mốt phải lên đường. Thời gian ở lại phái Càn Võ cũng chỉ còn hôm nay với ngày mai. 2 ngày, thời gian vẫn rất ít. Để tranh thủ có thời gian tu luyện kiếm quyết, cho nên Trương Thiên rất nhanh đã lao vào luyện đan. Trong tất cả các phương thuốc này, hóa thể kim đan có cấp bậc cao nhất, độ khó lớn hơn một chút, cho nên sẽ luyện 5 viên hóa thể kim đan trước. Từ xế chiều cho đến tận 2 giờ sáng, rốt cuộc cũng luyện chế được 5 viên hóa thể kim đan. Sau đó Trương Thiên lại chia mỗi viên thành 10-10, cũng chính là 50 viên phá thần đan. Luyện đan khá nhàm chán. Nhân lúc đêm tối, Trương Thiên lại tu luyện thiên tình kiếm quyết tầng thứ 5. Vốn là đã tìm ra được manh mối, không ngờ sau một đêm cuối cùng cũng đã đột phá được cấp võ công này. Xem như mình đã thành công hiểu rõ hoàn toàn. Trương Thiên cũng hết sức hài lòng đối với uy lực của tầng thứ 5 thiên tinh kiếm này. Sau khi lĩnh ngộ được kiếm quyết, thì cũng đến lúc mặt trời mọc ở đằng đông. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, như thể hy vọng mới cũng đang đến. Trương Thiên đứng ở trên đỉnh núi, cảm xúc dâng trào, đến trái đất cũng đã mười mấy năm. Không biết mẫu thân ở Hỗn Nguyên Đại Lục như thế nào rồi. Thật sự hy vọng lúc mình trở về, còn có thể gặp lại bà ấy. Một lát sau, Trương Thiên tiếp tục ngồi xổm xuống luyện chế mấy viên đan dược anh cần. Đây đều là tiên đan có tác dụng trong tu luyện và phục hồi. Là thứ anh chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Cách luyện chế mấy loại đan dược này không giống nhau. Trương Thiên luyện chế từ sáng sớm cho đến trạng vạng tối mới luyện thành. Không nổ một viên đan nào. Tất cả đều luyện chế thành công. Xem ra thực lực đạt đến kỳ kim đan thật sự rất tốt. Linh lực mạnh mẽ, vận linh lực cũng ổn định hơn nhiều. Sau khi Trương Thiên cất đan dược đi, cuối cùng chỉ còn lại 20 viên thối thể đan. Những thứ này đối với anh mà nói, luyện chế không khó, thậm chí luyện chế 2-3 viên cùng một lúc, cũng có đủ thời gian. Anh tranh thủ trạng thái hiện tại tương đối tốt, muốn nâng cao thực lực của mình thêm một chút. Từ ngày tu luyện với Lâm Tử Thanh sau đó, cảnh giới của anh vẫn đứng ở trung kỳ kỳ kim đan không tiến triển chút nào. Cũng không biết bây giờ có thể nâng kép được phần nào không. Trương Thiên nhắm mắt hít thở, vận Diệu Long Quyết, Vô cực chi môn mở ra, tiên mạch bắt đầu tích tụ. 3 tiếng sau, vô cực chi môn vẫn không nhúc nhích, không hề có một chút tiến triển nào. CMN, ở một nơi linh lực khan hiếm như này, vậy mà vẫn không có một chút tiến triển gì. Chẳng lẽ cách tu luyện của mình chỉ có thể không ngừng lặp lại tu luyện như này? Nghĩ đến những thứ này, Trương Thiên cũng có chút đau đầu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn những chuyện này. Trương Thiên nhìn thời gian, còn mấy tiếng nữa là trời sáng, cho nên đành gạt chuyện tu luyện sang một bên, tiếp tục luyện chế thối thể đan. 20 viên thuốc lần lượt được luyện chế xong. Sau đó Trương Thiên phân hóa mỗi viên thành 10 viên thối thể đan nhỏ. Mãi cho đến tận hừng đông, rốt cuộc cũng luyện chế thành công. Sau đó Trương Thiên cầm một viên lên, bỏ vào miệng, nuốt xuống, hiệu quả vẫn ổn. Đến giờ rồi, cũng đến lúc chuẩn bị trở về Kyoto rồi. Lần trở về Kyoto này, không biết kết quả sẽ như thế nào. E rằng sẽ là một trận chiến không hồi kết. Cách chương.